Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 38, Warp gia nhập thần môn. Nhà, ta đi qua hình ngươi, chờ ta, quá phiền phức, ngươi bây giờ đi phòng ta chờ ta. Tô Phục nói, phòng ngươi, nha, tốt. Janet bên kia truyền đến bước chân cùng tiếng cửa mở âm một hồi lâu sau nói một câu đến. Tô Phục một tay cầm điện thoại một tay mở ra thuấn di chi môn. Sau một khắc chỉ thấy Janet từ trong môn phái đi ra. Janet nghi hoặc hiếu kỳ nhìn bốn phía cúp điện thoại, lại quan sát tỉ mỉ đã biến mất thuấn di chi môn. Một hồi lâu sau mới mở miệng nói, biến thái ngươi giúp ta phụ thân báo thù. Sự tình cũng xử lý, tốt sao? Tô Phục hỏi, Janet gật gù, xử lý tốt, ta đem phòng thí nghiệm theo còn lại sản nghiệp cũng bán thành tiền. Ta dự định gia nhập thần môn, tại sao? Ta nghĩ báo thù, Janet ngẩng đầu lên nói, ta biết rõ hung thủ đã là chết, thế nhưng khẳng định còn sẽ có còn lại ngoại tinh nhân. Ta nghe Hành đã nói hắn nghiên cứu bằng hạng mục ngươi cũng sẽ được một phần. Khi đến đợi, Hành đang dùng đát phân tử tiến hành thu nhỏ lại thí nghiệm đồng thời đã thành công. Hơn nữa hắn ở chế tác chiến y muốn tìm ngươi báo thù. An mần chiến y sao? Tô Phục âm thầm cười cười nói. Ngươi có thể tìm Hành a, lấy phụ thân ngươi với hắn quan hệ hắn hẳn sẽ giúp ngươi đi. Ta không nghĩ gia nhập S. H-I-L-D. Huống chi ta tin tưởng ngươi nơi này so với Hành bên kia càng tốt hơn. Janet nhìn về phía Tô Phục, nói, biến thái trước ngươi nói với ta giao dịch vốn là ta là nên thực hiện. Ta nên gia nhập thần môn. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Janet vẻ mặt phi thường thống khổ. Tận mắt nhìn thấy cha mình bị ngoài hành tinh người giết chết đối với nàng cái này hơi có chút. Kiêu căng đại tiểu thư tới nói quả thật có chút tàn nhẫn. Xếch, ngươi chừng nào thì nhuộm tóc. Đang nói liền gặp được Raven từ đằng xa đi tới có chút bất ngờ. Hỏi, ta buổi sáng nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi hay là mái tóc màu đen? Hiện tại làm sao biến thành kim sắc? Xếch là ai? Janet bất ngờ hỏi. Raven kinh ngạc nhìn Janet lại nhìn Tô Phục, không phải là xếch. Trường rất giống chứ, nàng gọi Janet, Tô Phục giải thích nói, ồ, người đây là có sự tình, hừm, ta đi tìm Viper, Esme nếu muốn cho Viper kiểm tra một chút nhìn năng lực ta. Có người ngoài ở Raven cũng không, nhiều lời, bất quá Tô Phục biết rõ có phải là vì phòng ngừa Sir Crow sự tình. Chờ đến Raven đi rồi Tô Phục đối với Janet nói. Quay lại ta khiến người ta giúp ngươi sắp xếp di dân thủ tục. Ta sẽ phân phó khiến người ta giúp ngươi dàn xếp lại. Còn đát phân tử sự tình ta sẽ để Whitney đưa tới một phần. Phía ta bên này có tốt nhất người chế tạo. Ta sẽ để nàng giúp ngươi chế tạo chế phục hiểu biết đát phân tử. Thế nhưng, ta chỉ có một yêu cầu. Ngươi nếu gia nhập thần môn vậy thì cả đời là thần môn người. Gia nhập vào sau cũng sẽ không cho phép lại rời khỏi quốc tịch đồng thời không được làm ra bất kỳ tai hại thần môn sự tình. Tô Phục chăm chú nói, ta minh bạch, ngươi, biến, chấm ngoặc kép, hình dáng chữ còn chưa nói ra miệng liền gặp được Tô Phục chừng chính mình một chút. Janet vội vàng thu hồi lại, Tô Phục tìm người giúp Janet an bài trước nơi ở. Còn sau đó nàng nếu dự định mua nhà hoặc là những chuyện khác vậy thì lại nói. Warp không theo Almond tổ đội gia nhập thần môn cũng rất thú vị. Phải về Whitney điện thoại. Tô Phục mở ra thuấn di chi môn trực tiếp đi qua. Whitney đã đát phân tử kỹ thuật chỉnh lý tốt cầm về đồng thời còn chuẩn bị thành phẩm đát phân tử. Tô Phục không có gấp mang đi mà là hỏi một chút Whitney liên quan với đát phân tử tỉ mỉ sự tình. Dụng pháp chờ chút lúc này mới chuẩn bị mang theo đồ vật rời đi. Hành đát tựa hồ ở chế tác trang bị. Chấm ngoặc kép, ta đã biết, bằng an mần chế phục đã nghĩ tìm ta báo thù còn kém xa đây. huống chi hắn cũng không thể nhanh như vậy làm tốt. Khoảng thời gian này ngươi có thể chuẩn bị một chút, sau đó bất cứ lúc nào có thể trở về thần môn. Vừa vặn ra nét cũng dự định chế tác trang bị. Ngươi đối với đát phân tử theo linh vật chất đều có hiểu biết, có thể giúp được việc khó khăn. Vâng, giao cho vài câu sau Tô Phục lúc này mới cất bước trở lại phe banh. Khiến người ta thu dọn ra khỏi phòng đảm đương làm Whitney phòng thí nghiệm. Sau đó xem lên liên quan với đát phân tử kỹ thuật. Xem vài lần Tô Phục cũng có chút thất bại. Muốn học đồ chơi này có thể so với học ma pháp khó khăn nhiều. Bất quá coi như khó khăn đi nữa vẫn là muốn học. Bởi vì nó dính đến không gian. Bất kỳ theo không gian có quan hệ đồ vật Tô Phục cũng không chú ý đi học tập. Ngày thứ hai đã ăn cơm chưa? Tô Phục cầm tư liệu tiếp tục học tập. Biến thái, ta đã biết chân tướng. Janet thanh âm truyền đến. Tô Phục ngẩng đầu nhìn một chút. Chỉ thấy Janet nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là loại kia chiếm lấy bị người lão bà biến thái đây. Không thể nghĩ tới đây mặt lại có như vậy nội tình là ta trách oan ngươi. Ngươi yên tâm ta sẽ không nói cho Hanh. Sau đó ta sẽ giúp ngươi giải thích. Janet nói, ta cũng không cần ai tới giúp ta giải thích. Tô Phục nhàn nhạt nói, ta đã để Whitney thu dọn đồ. Đạc lại đây, phòng thí nghiệm cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi đối với đát phân tử hẳn là cũng có chút nghiên cứu. Đây là tư liệu ta đã giúp ngươi phục chế tốt, ngươi có thể lấy về nhìn, thuận tiện nhìn trong phòng. Thí nghiệm thiếu cái gì thiết bị đến thời điểm ngươi đi tìm Esme thân. Được. Janet thẳng thắn nhận lấy, xoay người chuẩn bị rời đi. Vừa muốn đi liền gặp được cửa quá tới một người. Ngươi, chính là Sếch, ngươi gọi Janet chứ? Quả nhiên trường rất giống. Ngươi tới chính là Sếch, một cái tóc vàng, một cái tóc đen, ngũ quan sắc thực rất tương tự. Bất quá bởi vì màu tóc không giống, vì lẽ đó khí chất trên cũng có chút không giống đến phải không? Xem Esme các nàng ba tỷ muội khó như vậy lấy nhận biết. Bệ hạ, chúng ta muốn không có tiền. Xem như theo Janet chào hỏi, Sếch liền hướng thẳng đến Tô Phục nói, có chỗ hồng, tạm thời còn không có có, nhưng rất nhanh sẽ có. Sếch nói, chủ yếu là thiên kiếm cục kế hoạch đầu nhập quá to lớn hơn nữa. Không tại kế hoạch bên trong. Nói sổ tự đi. Đại khái cần 1,5 tỷ. Đây vẫn chỉ là trước đầu tư. Đến tiếp sau lục tục đầu tư chí ít cao đến hơn 100 ức. Hơn nữa chỉ tiêu mà không kiếm chí ít tạm thời không nhìn thấy tiền lời. Sếch nói, có cái gì muốn phương pháp? Không, quốc gia sơ thành dùng tiền địa phương quá nhiều. Hơn nữa những thành phố khác cũng đều ở quy hoạch theo đầu nhập ở trong, coi như có thể lấy ra 1,5 tỷ. Nếu như không có đừng thu nhập khởi nguồn nói cũng rất khó cung cấp thiên kiếm cục kế hoạch. Quỷ, dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.